Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, tái tạo. 2. Mà ngay khi Sở Mính rời đi sau khi Sở Hy Thanh ngược lại nhìn về phía đã vào cung đã lâu, nhưng vẫn ở bên lẳng lặng chờ đợi quốc sư La Hán Tông. Còn có đao kiếm như mộng lục trầm, trượng nhân vừa mới vẻ mặt tựa hồ phản đối. Cách đó không xa Lục Loạn Ly nghe được câu này, nhất thời lại đỏ mặt. Lục Trầm cũng không khỏi khóe môi vừa kéo. Cái này muốn đặt ở trước đây, hắn cần phải một đao bổ về phía Sở Hy Thanh không thể. Bất quá đối phương hiện tại không chỉ là Loạn Ly trên danh nghĩa phu quân, vẫn là đương đại nhân hoàng, không thể không cho một điểm tôn trọng. Lục Trầm chỉ có thể khống chế tính khí, mới tiếng trầm hơn dỗi hỏi: người đối với nàng như vậy tín nhiệm, như thế bồi dưỡng nàng, liền không lo lắng tương lai nuôi hổ thành hoạn? Không thể nói là tín nhiệm, ta chỉ là cho rằng nàng hiện tại không cách nào phản bội, cũng chịu đựng không nổi phản bội đánh đổi. Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười, ta chỉ là cho rằng, phàm là có linh trí đồ vật, chỉ có dành cho bọn họ hy vọng, mới có thể làm cho bọn họ tận tâm tận trách vì ta trả giá lực lượng. Còn tương lai, nàng ở trước mặt ta đến tột cùng là hổ là mèo, ở ta không tại nàng. Lục Trầm nghe vậy hiểu rõ, cái tên này là tự tin tự thân tăng lên lực lượng tốc độ, nhất định sẽ ngự trị ở Sở Mính bên trên, ở sức chiến đấu tuyệt đối trước mặt, Sở Mính có tư cách gì mang đến cho hắn uy hiếp? Có tư cách gì xưng hổ? Sở Hy Thanh đón lấy hỏi trước La Hán Tông. Quốc sư hẳn phải biết phương Bắc hỗn loạn. Bất quá chúng ta trước tiên nói khác một việc chuyện. Nếu như ta không đoán sai, La tiên sinh là muốn trong tương lai gần mau chóng lên cấp siêu phẩm. Sở Hy Thanh muốn nói cái này cọc chuyện, sớm ở hắn từ trung thổ trở về thời điểm liền đã bắt đầu chuẩn bị. Chỉ là lúc trước còn có một chút đồ vật không chuẩn bị chu toàn, vì lẽ đó không đối với La Hán Tông nhắc lên. Mà hiện tại, hắn đến người nào đó trợ giúp, đã đạt thành điều kiện. La Hán Tông nghe vậy nhưng là sững sờ, lập tức gật đầu, là có ý đó. Thái Vi Viên để cho hắn di trạch, so với Sở Hy Thanh tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Hắn trước đây tất cả đều là dựa vào hoang dã con đường từng bước một bò lên, xác thực thiếu hệ thống pháp thuật kiến thức, nhưng mà Thái Vi Viên truyền thừa, lại làm cho hắn bù đắp cái này ngắn bản. Mà lúc này Thái Vi Viên tuy đã từ từ đi tới quỹ đạo, có thể theo Thái Vi Viên sơn môn từ từ mở ra, cũng không khỏi đưa tới khắp nơi mơ ước. Cùng lúc đó, Đại Luật Triều quốc sư vị trí cũng mang đến cho hắn áp lực cực lớn. La Hán Tông cần tăng thêm một bước tu vị, nắm giữ Thái Vi Viên để lại lực lượng. Ngược lại hiện tại thiên địa dị biến, xiển chân hai môn không biết sao, đối với siêu phẩm tu sĩ hạn chế đã không giống như là trước đây nghiêm khắc như vậy. Sở Hy Thanh thì lại sắc mặt ngưng nhiên lắc đầu, mặc kệ La tiên sinh là chuẩn bị cái gì bí nghi lên cấp siêu phẩm, đều xin mời tiên sinh tạm thời từ bỏ, kiên trì chờ đợi một trận. Thuật tu lên cấp siêu phẩm đều cần bí nghi trợ giúp, võ tu thì cần xem tình huống, có mấy người cần mượn bí nghi phụ trợ, đẩy ra phàm thần giới hạn. Như Sở Hy Thanh loại này liền đã không cần thiết, phàm thần giới hạn hắn đã đẩy ra qua nhiều lần, hỗn độn bí nghi cũng đã đạt đến tiêu chuẩn, hắn cũng đã là hỗn độn chân linh, lên cấp siêu phẩm không có bất cứ vấn đề gì. Sở Hy Thanh trong mắt lộ ra một vệt tinh mang, ta hy vọng La tiên sinh ở Thái Vi Viên bên trong giúp ta hoàn thành một lần gần thần cấp độ điều đình tạo hóa. La Hán Tông đầu tiên là sững sờ, sau đó không thể tin nhìn Sở Hy Thanh. Bệ hạ có hoàn thành điều đình tạo hóa tài liệu? Hắn thấy Sở Hy Thanh gật gật đầu, trên mặt lập tức hiện ra đỏ mặt. Nếu là như vậy, đây là La Mỗ vinh hạnh. Bệ hạ, chúng ta Thái Vi Viên bên trong chẳng những có sẵn có trận pháp, còn có một phần tài liệu có thể lấy tăng lên điều đình tạo hóa chất lượng. Cái này đối với hắn mà nói quả thực là đỉnh cấp, lên cấp bí nghi đối với hắn tương lai trợ lực rất lớn. Chuyện tốt như thế, hắn trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Vậy thì đa tạ La tiên sinh. Sở Hy Thanh khẽ cười, ánh mắt lại ngưng nhiên lạnh lẽo. Chúng ta lại nói cái kia Chập Long. Quốc sư chính là đương đại đứng đầu pháp thuật cao nhân. Trượng nhân cũng là mộng huyễn chi đạo đại gia. Không biết Chập Long nhập mộng thôi miên chi pháp. Hai vị có thể có biện pháp phá giải. Lục Trầm nghe hắn luôn mồm luôn miệng hô trượng nhân. Trong lòng cảm giác là lạ. Lục Trầm xoay người hướng về mặt bắc nhìn sang. Rất khó. Cái kia dù sao cũng là Chập Long bản thể. Ta lực lượng không đủ. Không có cách nào phá giải hắn thần thông. Bất quá, Lục Trầm khóe môi hiện ra một vệt ý trào phúng. Sở Mính rất nhanh sẽ ở thành Nam một tòa hoang vu bãi tha ma. Hội hợp thiết diện phán quan, La Dương cùng thần quyền phán quan Tẩy Bích Thiên. Đại luật triều mới xây thiên nha cẩm y vệ. Cũng ở không lâu sau đó đem cái kia 27 cỗ quan tài. Đưa đến bãi tha ma sườn núi nơi. Sở Mính đầu tiên nghiệm rõ ràng chính bản thân, nàng cùng La Dương, Tẩy Bích Thiên ba người, đều đối với sở gia nhân vật quen thuộc cực điểm. Những thứ này sở gia đích mạch tộc nhân, bọn họ dù là hóa thành cho cũng nhận ra. Bất quá Sở Mính vẫn là cực kỳ cẩn mật cho bọn họ từng cái nghiệm huyết mạch. Ngay khi cái này thời điểm, những kia bị Trấn Nguyên Đinh đóng ở trong quan tài sở gia tộc người, đều ở liều mạng giãy giụa. Bọn họ biết mình đón lấy vận mệnh, cũng biết giãy giụa không làm nên chuyện gì, lại không cam lòng, phẫn nộ, oán hận. Sở Mính hơi cười gằn, vừa xét nghiệm máu, vừa nói, đem bọn họ trong miệng đồ vật lấy đi, để bọn họ nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, những kia trong quan tài vang lên một mảnh kêu rên khẩn cầu tiếng. Sở Mính, Mính, van cầu ngươi, đem chúng ta thả ra. Ta là ngươi tam đường bá. Mính, ngươi chuyện cùng chúng ta cũng không quan hệ. Chúng ta đương thời cũng giúp ngươi cầu qua tình. Cầu ngươi, thả chúng ta đi. Ta muốn cầu kiến Vô Cực Đao Quân. Sở Mính ngươi xin thương xót giúp ta chuyển cáo Sở Tranh. Tranh nhi, ta có trọng đại cơ mật việc. Muốn hướng về hắn bẩm báo. Bất quá cũng có một chút người ở chửi mắng quát mắng. Sở Mính ngươi tiện nhân này. Còn không mau đem chúng ta thả ra. Đi để Sở Hy Thanh lại đây. Để cho hắn thả ta. Chúng ta nhưng là hắn thân tộc. Cùng là kinh tây sở thị. Hắn sát hại cùng tộc. Là bất nhân bất nghĩa. Còn muốn làm cái gì hoàng đế. Ta nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa Sở Tranh. Chú các ngươi không chết tử tế được. Các ngươi sớm muộn sẽ chết không có chỗ chôn. Kiến nguyên cái kia cẩu hoàng đế. Cái kia hôn quân. Ta nhập hắn tiên nhân bản bàn. Các ngươi hai cái này tạp chủng. Các ngươi làm sao không chết đi. Đi chết. Đi chết. Như có kiếp sau. Lão tử nhất định đem bọn ngươi ngàn đao bầm thây. Sở Mính nghe những tiếng nói này. Không những không cảm thấy buồn bực. Ngược lại là khóe môi khẽ nhếch. Hiện ra sung sướng vẻ. Nàng đối với những người này tuy rằng không hận ý. Nhưng mà Sở Mính nhìn bọn họ rơi xuống cùng mình kết quả giống nhau. Vẫn là không tên cảm giác sung sướng. La Dương cùng Tẩy Bích Thiên hai người. Cũng là lạnh lùng cười. Lúc này trong lòng bọn họ. Là không nói ra được thư thái khoái ý. Hơi nhớ lại lúc đầu. Những thứ này người phản bội thiếu chủ. Đối với bọn họ sở ra trưởng phòng hạ độc thủ thời điểm. Có từng sẽ nghĩ tới chính bọn hắn cũng sẽ có như vậy kết cục. Tẩy Bích Thiên càng là ánh mắt trào phúng nhìn Sở Mính bóng lưng một chút. Cái này Sở Như Lai cùng công chúa con gái. Trước cũng cùng những thứ này người đồng dạng vận mệnh. Bị chôn sống nhập quan. Mặc dù chết rồi. Cũng phải cho bệ hạ làm nô làm tí. Làm bệ hạ chó săn. Như vậy báo thù phương thức. Thực sự không thể tốt hơn. Người đến. Tẩy Bích Thiên đặt hai tay sau lưng nói. Đem những kia nói chuyện dơ bẩn. Đối với bệ hạ nói ra bất kính người đâm nát miệng. Nhổ lưỡi. Lại đi chôn cất. Lúc này thì có mấy cái cẩm y vệ đi tới. Bọn họ rút ra trường đao. Thân thủ gọn gàng đem những người kia miệng hay gò má đâm nát bét. Lúc này La Dương thì lại móc ra mấy cây tin hương. Hắn đốt hương cầu xin. Nói lẩm bẩm, chư vị sư trưởng. Các vị huynh đệ mời xem. Đây chính là chúng ta cứu nhân kết cục. Các ngươi trên trời có linh thiêng đã có thể an tâm một chút. còn có một cái Sở Như Lai, một cái Kiến Nguyên Đế. Tẩy Bích Thiên cũng đồng dạng cầm trong tay ba cái tin hương, hướng về mặt bắc phương hướng khẽ lại. Chư vị yên tâm, bệ hạ nhất định sẽ làm cho các ngươi đại thù đến tuyết. Nhắm mắt tại dưới cửu tuyên, Sở Mính nghe cái này hai người nói chuyện, lại không có chút nào cảm giác chói tai. Nàng đã nghiệm xong cuối cùng một phần máu tươi, lập tức lạnh nhạt nói, chôn xuống, tốc độ nhanh một điểm, nhất định phải đóng kín. Nàng còn đến không có thời gian, đi phía bắc tìm Sở Như Lai, đi tìm Kiến Nguyên Đế suối quẩy. Lúc này ở đây Thiên Nha Cẩm Y vệ đã sớm đã đào xong hố, còn bố trí trấn áp trận pháp. Bọn họ ở Sở gia mọi người tiếng kêu rên bên trong, tay chân lanh lẹ đem quan tài từng cái đắp kín, lập tức từng cái chôn cất. Sở Mính chăm chú giám sát, mãi đến tận xác định những thứ này người tất cả đều bị đóng kín ở mộ bên trong. Trừ phi có người ngoài hiệp trợ, bằng không lại không có chạy trốn khả năng. Sau khi liền đem ánh mắt nhìn về phía mặt bắc, Sở Mính tay đè đao, dần dần dùng sức, đón lấy liền mệt mỏi hai vị giám sát. Bọn họ ở trong một số người tu vị cao thâm, dự tính cần sau 15 ngày, những người này mới sẽ chân chính tử vong. Sở Mính nói xong sau khi liền lắc mình xuất hiện ở không trung, đạp ở nàng con kia bản mệnh minh thú Đại Nhật Kim Ô đỉnh đầu phía trên. Sau đó một người một thú, hóa thành một vệt kim quang hướng về Thành Vọng An phương hướng thiểm thệ mà đi. Chủ nhân, bàn giao thứ nhất cọc truyện đã hoàn thành, đón lấy là thứ hai cọc, cũng là ở Sở Mính xuất phát sau một canh giờ. Ở phương bắc Thiết Bích Sơn mạch nơi sâu xa, Sở Như Lai chính hướng về mặt bắc phương hướng cực tốc phi độn. Lúc này trong mắt của hắn cũng tràn ngập hồi hộp, thống khổ, không cam lòng, phẫn nộ cùng oán hận. Hắn trong lồng ngực tâm tình mãnh liệt, thậm chí còn vượt quá những kia sắp bị chôn sống Sở thị tộc nhân. Sở Như Lai đang vì mình phấn đấu mấy chục năm thành tựu, lại ở một buổi hóa thành hư không mà thống khổ không cam lòng. Hắn giận quá hận tại Kiến Nguyên Đế vô tình cùng phản bội. Nghĩ hắn Sở Như Lai làm vì Đại Ninh, làm vì Kiến Nguyên Đế, không chỉ trung thành tuyệt đối, càng cẩn trọng, làm vì Kiến Nguyên Đế lo liệu hình bộ mọi việc, không dám có một ngày đãi giải. Trước đây không lâu hắn còn giúp trợ Kiến Nguyên Đế đẩy lùi Tương Vương phản quân, bảo vệ kinh thành, có thể nói là càng vất vả công lao càng lớn. Nhưng mà ngay khi hoàng đế về kinh cách đêm, liền chuẩn bị dùng tính mạng của hắn đi đổi lấy Sở Hy Thanh một giấy hiệp ước. Đây là biết bao tàn nhẫn lương bạc ác độc quân chủ. Buồn cười hắn Sở Như Lai, trước đây còn vì này độc tài phản bội chính mình ân chủ, cũng vì chính mình một nhà chôn xuống cái này một họa lớn ngập trời. Sở Như Lai không phải không biết mình có thể trốn ra được, là Kiến Nguyên Đế có ý nhường. Nhưng hắn phẫn hận vẫn chưa tiêu giảm nửa phần, chỉ vì Sở Như Lai rõ ràng nếu như không phải Kiến Nguyên Đế lo lắng Sở Hy Thanh hoàn thành nhai tí bí nghi, chiến lực sẽ tiến thêm một bước, hắn chắc chắn sẽ không mạo hiểm bỏ mặc chính mình rời đi, cũng nhất định sẽ dùng mình người đầu đi đổi lấy Sở Hy Thanh hiệp ước. Mà bây giờ hắn nhất định phải bỏ xuống chính mình tất cả, lưu vong trung thổ. Bên kia là hắn hiện tại duy nhất đường sống. Bất quá ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Như Lai thần sắc hơi động, nhìn về phía chính mình phía trước. Bên kia có hai cái dị thường khí thế mạnh mẽ, đứng ở phía trước đỉnh núi. Sở Như Lai vừa bắt đầu cho rằng đó là truy sát chính mình cao thủ, nhưng hắn lập tức phát hiện không phải. Sở Như Lai chân mày cau lại, hiện xảy ra chuyện ngoài ý muốn vẻ. Thiết Kích Vô Địch Tần Phụng Tiên, còn có một cái là Vô Thượng Đao Thư Hoài Thạch. Cái này hai người không phải đã chết rồi sao? Bọn họ là khi nào phục sinh? Hết chương.